Chương 411, Phu nhân, tha mạng. 29, làm sao xử lý cha mẹ cuối cùng là bị nàng làm phiền Hà Lệ Nam Cương đồ vô sỉ này, hắn thật là không phải là người lại nhưng vì yêu sinh hận, có thể làm ra loại sự tình này hắn cướp đi Lục gia không ít gia tài, khiến cho bọn họ Lục gia tình huống xuống dốc không phanh. Ngay sau đó không ít thương hộ thừa dịp hư mà vào qua phân bọn họ Lục gia, không có cho nàng cha mẹ lưu lại chút tài sản. Đáng thương nàng cha mẹ một bó tuổi, hiện tại thậm chí ngay cả lão trạch đều không bảo đảm, chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Dùng còn lại không bao nhiêu tiền, mượn cái đơn sơ vô cùng tiểu phòng ở Lục Cẩm Cẩm xem xong tin sau, chỉ cảm thấy đau lòng đến mức đòi mạng. Hận không thể lập tức từ Bắc Bình chạy về Hải Thành đi xem nàng cha mẹ thế nào. Chi Hải Hà sau khi trở về, Lục Cẩm Cẩm chưa nói lệ trước lưu. Nói lên Lục gia nhị lão sự, Lục Cầm Cầm hỏi Trì Hải Hà nói, Hải Hà ca, trước ngươi nói có biện pháp trừng trị Lệ Nam Cương cái kia đồ vô sỉ. Trì Hải Hà đích xác có biện pháp. Hắn tính toán viết văn chương, lên án Lệ Nam Cương như vậy như thổ phỉ cách người vô sỉ. Nhưng là gần đây văn nhân trong giới có việc khác, cho nên liền trì hoãn. Cầm Cầm, ngươi yên tâm, có liên quan về Lệ Nam Cương văn chương ta đã ở viết, chờ viết xong sau, liền gửi bản thảo ra ngoài. Nhưng là ta rất nghĩ ta cha mẹ a, ta muốn trở về xem bọn hắn. Hảo hảo hảo, chờ mấy ngày nữa, chúng ta thu thập hành lý, liền lập tức hồi Hải Thành đi xem. Đến thời điểm có thể đem ta cha mẹ cùng nhau tiếp đến Bắc Bình sao nếu ngươi thì nguyện ý nói, nhận lấy cũng được. Chi Hải Hà lúc nói lời này, đã có chút miễn cưỡng. Hắn tại Bắc Bình Thành, còn không đứng vững gót chân đâu, đón thêm hai cái lão nhân ra lại đây, sợ là sinh hoạt không dễ. Chi Hải Hà ôm Lục Cầm Cầm an ủi một phen. Lục Cầm Cầm hết sức yếu ớt từ trên giường đứng dậy, Hải Hà ca, ta đi nấu cơm cho ngươi ăn. Nhưng mà xuống giường sau, liền lập tức chân mềm nhũn, ngã xuống đất ngất đi. Chờ Lục Cầm Cầm lúc tỉnh lại, phát hiện mình là tại bệnh viện. Chi Hải Hà vừa kinh hỉ lại sủng nịch nhìn nàng, Cầm Cầm, chúng ta có hải tử Chi Hải Hà người này cũng là danh phủ kỳ thực mệnh đồ khó khăn, trước kia chỉ ra gia cảnh không sai. Kết quả Chi Hải Hà phụ thân hắn, không để ý một năm mất sớm. Chỉ để lại một cái quả phụ, dựa vào về điểm này tổ nghiệp đem hắn nuôi lớn. Quả phụ có thấy xa, còn đem hắn đưa đi du học. Nhưng mà hắn không thể du học trở về, quả phụ liền bởi bệnh mất. Thương đương trên đời này, lại không người cùng hắn huyết mạch tương liên. Hiện tại thình lình biết mình muốn nhiều một đứa trẻ. Chi Hải Hà làm sao có khả năng không kích động làm nhìn thấy Lục Cầm Cầm bởi vì Lục gia nhị lao sự. Thường xuyên âm thầm rơi lệ thời điểm, Chỉ Hải Hà cảm giác mình muốn nhanh chóng áp dụng hành động. Liền xem như vì hài tử của hắn, cũng muốn nhanh chóng viết xong lên án Lệ Nam Cương văn chương. Nếu không, mang thai trong lúc, thường xuyên khóc sướt mướt. Đối hài tử khỏe mạnh, giống như có trở ngại. Thầy thuốc đâu Lệ Nam Cương đại mã kim đao ngồi ở khối đất bên trên, miệng cắn một miếng rẻ rách, mồ hôi lạnh trên đầu rậm rạp chảy ra, tay chống trên đùi, đem lưng thật cao cùng khởi. Bình thường thẳng thắn cương nghị hắn tử, giờ này khắc này đau đến sắc mặt trắng bệnh. Những huynh đệ khác một đám vội vã tìm thầy thuốc. Liên tại cách đó không xa, vẫn là chiến hỏa mấy ngày liền, thường thường có bị lửa đạn đánh tan bùn đất vẩy ra lại đây. Lệ Nam Cương trên lưng là bị một khối mảnh đạn nổ tung miệng máu, từ từ xương bả vai vị trí, vẫn nổ đến sau nơi hông. Da thịt ngoài lật, máu tươi tràn trề thậm chí còn có thể ngửi được một điểm đốt rán hương vị. Phồn Tinh ôm một chuỗi kẹo hồ lô vùi ở góc hẻo lánh. Nhìn thấy Lệ Nam Cương cả người làm máu thời điểm, theo bản năng nhíu nhíu mày. Lệ Nam Cương ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn nàng bên này. Không có biện pháp, lại không có thuốc gây mê, chỉ có thể nhìn con này tiểu bí đao chỉ giảm đau. Ngươi còn thật đừng nói, quả thật có hiệu quả thế nào, có phải hay không cảm thấy lao tử chân hán tử thụ nặng như vậy tổn thương, mắt cũng không chấp lấy một cái Phồn Tinh. Ngươi được câm miệng bá thầy thuốc lại đây đơn giản khử trùng, băng bó sau, Lệ Nam Cương lại lập tức một khắc cũng không dừng trở lại tiền tuyến. Hắn là thiếu soái, là ổn định quân tâm tồn tại. Bất luận kẻ nào đều có thể trốn tránh, chỉ có hắn, phải là định hải thần châm cách tồn tại. Thời thời khắc khắc xuất hiện trước mặt người khác, nhượng tất cả huynh đệ đều biết, hắn Lệ Nam Cương phúc lớn mạng lớn, không có bất cứ chuyện gì. Có thể mang theo bọn họ huyết chiến đến cùng thật vất vả đem cái này cả một ngày chiến dịch ngao xuống dưới, Lệ Nam Cương hạ chiến trường thời điểm, đi đường đã muốn bắt đầu sốt. Lung lay thoáng động cả người thẳng run run, trước mắt từng đợt biến đen, là mất máu quá nhiều bệnh trạng. Tại lều của mình trong cầm quần áo cởi, thầy thuốc lại đây giúp hắn bôi dược. Trước đơn giản băng bó băng vải, dính vào thịt thượng. Kéo xuống đến thời điểm, phát ra một trận da thịt xé rách thanh âm. Chờ thầy thuốc thượng hảo dược sau khi ra ngoài, Lệ Nam Cương hướng Phổn Tình vẫy vây tay, tiểu bí đao, ngươi lại đây cho ta giúp một tay, ta cả người dùng không được lực, ngươi đem ta đỡ lên giường đi. Phổn Tình cảm thấy đầu quả tim giống như bị kim đâm một chút. Đau. Đi qua đỡ lấy Lệ Nam Cương. Đem người đỡ đến bên giường sau, Lệ Nam Cương một tay vòng ôm lấy nàng, nhượng ta ôm một cái, ngủ cùng ta một lát đi. Ta đã nói với ngươi, ta còn rất sợ hãi, hôm nay ra sân sau về không được. Lệ Nam Cương đem Phổn Tinh hoàn toàn ôm vào trong ngực, nàng kiều kiều nho nhỏ, thật sự giống chỉ không lớn không nhỏ bí đao, vừa vặn có thể bị hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh ôm. Ta trước kia đều không sợ hãi, bởi vì ta cảm thấy, thật nam nhân muốn vì quốc hy sinh, bảo vệ cương thổ, cựu chết bất hối. Nhưng là lúc này đây mà ngươi đến, ta sợ. Ta sợ ngươi vạn nhất thật sự trong lòng có ta, kết quả ta còn chết tại trước mặt ngươi, chết đến hoàn toàn thay đổi, chết không toàn thây. Vậy ngươi phải có nhiều thương tâm á sẽ không? Gấu nhỏ nửa ngày an ủi một câu. Lệ Nam Cương cười khổ nói, ngươi ngốc a, tiểu bí đao, lửa đạn vô tình. Chết loại chuyện này, nơi nào là ngươi nói sẽ không liền sẽ không thương tâm. Đi mẹ ngươi tiểu bí đao. Phồn Tinh tỏ vẻ lật bàn vai Lệ Nam Cương, ta cảm thấy ngươi là tại khẩu thị tâm phi. Lệ Nam Cương hôn hôn Phồn Tinh lỗ thai, đừng tưởng rằng lao tử không biết, lao tử bị thương thời điểm. Ánh mắt ngươi chấp đều không chấp nhìn chằm chằm lao tử xem. Phồn Tinh bị thân được lỗ thai ngứa một chút. Nhìn không được hôn éo. Lệ Nam Cương lại hôn hôn cái miệng nhỏ của nàng miệng. Rõ ràng hắn bị thương, cả người đều rất suy yếu, nhưng càng là ở phía sau, trên người hắn càng là tràn đầy một loại liều mạng đường cùng cảm giác. Cơ hồ đem tất cả sinh mệnh lực đều đầu nhập đi vào, hận không thể thân đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Tiểu bí đao, đợi lần này chiến tranh chấm dứt. Liền cho ta sinh một đứa trẻ có được hay không hiện tại tình thế như thế dung chuyện, không ai biết, lúc nào chiến tranh có thể triệt để chấm dứt. Cũng không ai có thể xem tới được hy vọng. Ít nhất bọn họ cái này đồng lứa người là nhìn không tới hy vọng. Chỉ có thể ký thác vào chính mình tiếp theo bối, kéo dài hậu tự, tiếp tục bảo vệ quốc gia. Con cháu, đời đời thế thế, tiếp tục đấu tranh. Tổng có thể xem tới được hy vọng ngày đó.